Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 373. Chương 373. Xưa đâu bằng nay. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Nếu như nói phát sinh trước mắt tràng diện chỉ là để mọi người có chút suy đoán lời nói, có thể đến đón lấy phát sinh một màn lập tức liền làm cho tất cả mọi người đau thấu tim gan. Đường Phỉ Phỉ chỉ lỗ mũi mình, nói ra, ta gọi Đường Phỉ Phỉ. Sau đó, lại một thanh kéo lấy Lâm Thành Phi ống tay áo, đem hắn kéo đến phía sau mình, nói tiếp, hôm nay, hắn là ta, tên hỗn đản nào dám ảnh hưởng ta, ta nhất định muốn nàng đẹp mắt. Lâm Thành Phi nghe vậy vui vẻ, liên tục gật đầu nói, đúng, ta hôm nay là nàng. Ngươi nếu muốn tìm ta phiền phức, trước tiên cần phải qua nàng cửa này mới được. Chịu nhất quyền Khương Trung Tài cũng không lo được. Đau đớn, trong mắt trừng đến căng tròn, nhịn không được tiếp cận đến nói với Đường Phỉ Phỉ. Cô nương, gia hỏa này là cái hạ lưu tên lừa đảo. Ngươi có thể tuyệt đối đừng. Đường Phỉ Phỉ cũng không thèm nhìn hắn một cái, nhấc chân ngay tại bộ ngực hắn đạp một chân. Cút. Lần này, trung niên nam nhân càng thêm thê thảm, trực tiếp ngã trên mặt đất ho khan không ngừng, trong lúc nhất thời vậy mà bò đều không đứng dậy được. Trung niên nữ nhân trên mặt tránh qua một ít vẻ giận dữ. Bất quá, nàng lại không có tiếp tục cùng Đường Phỉ Phỉ đối chọi gay gắt, ngược lại đem lửa giận phát tại Lâm Thành Phi trên thân. Nàng lạnh lùng nói ra, Lâm Thành Phi, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Lâm Thành Phi bi phẫn không hiểu. Rõ ràng là các ngươi đang khi dễ ta. Ta lúc nào khiêu khích các ngươi? Hắn nắm chặt quyền đầu, lạnh giọng nói ra, các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Khương Trung Tài vậy mà cố nén đau đớn lại xông lên. Chỉ Lâm Thành Phi cái mũi, dùng so Lâm Thành Phi càng cho hơi vào hơn phẫn âm điệu. Toàn thân run rẩy quát, tiểu tử, chúng ta chính là muốn đại biểu Bích Vân Hiên khiêu chiến các ngươi Nghi Tâm Viên. Lâm Thành Phi nghiêm túc xem kỹ hắn vài lần, bình tĩnh nói, ngươi là ai? Ngươi cái gì ngươi? Ngươi ngược lại là nói a, ngươi là ai? Dựa vào cái gì cho rằng ngươi có tư cách khiêu chiến ta? Thì dựa vào chúng ta Bích Vân Hiên xưa đâu bằng nay. Cái kia có quan hệ gì với ta? Ngươi, trung niên nữ nhân khoát khoát tay, ra hiệu Khương Trung Tài không cần nói. Nàng mặt như băng xương, lạnh giọng nói ra, ngươi nhất định sẽ bại. Mặc kệ là thư họa, vẫn là y thuật, Lâm Thành Phi không biết nàng từ đâu tới lớn như vậy tự tin. Nhưng là hiện tại, hắn là thật rất tự tin. Nhìn lấy cái này trung niên nữ nhân, Lâm Thành Phi cảm thấy hắn cùng người bình thường không giống nhau. Giống như âm khí, đặc biệt nặng một chút. Ngẫm lại, Lâm Thành Phi nói ra, tốt, 3 ngày sau đó, ta tự sẽ đến Bích Vân Hiên đến nhà bái phỏng. Khương Trung Tài lạnh lùng liếc Lâm Thành Phi liếc một chút, ngươi là tại tự rước nhục. 3 ngày sau đó, ngươi liền đợi đến theo Tô Nam thành phố cút ngay, nơi này liền không còn có ngươi đất dung thân. Nói xong, cũng tranh thủ thời gian cùng sau lưng Dương Lâm Lâm rời đi. Nghi Tâm Viên bên trong, Lâm Thành Phi cùng Đường Phỉ Phỉ ngồi đối diện nhau, người nào đều không có mở miệng nói chuyện, bầu không khí có chút áp lực ngưng trọng. Đường Phỉ Phỉ ánh mắt nghiền ngẫm, thỉnh thoảng lấy tay keo kiệt móng tay, thỉnh thoảng dù bận vẫn ung dung chỉnh lý y phục, một bộ ta chính là theo ngươi tiêu hao quật cường sức mạnh. Lâm Thành Phi cảm thấy mình phải nói chọn cái gì, lại không biết phải nói gì, tổ chức nửa ngày lời nói, vẫn là không có nửa điểm đầu mối, đành phải đem trước mặt nước trà đẩy đi qua, uống ly nước, ta không uống. Đường Phỉ Phỉ lắc đầu, uống nhiều dễ dàng đi tiểu. Lâm Thành Phi cảm thấy cùng vị cô nương này một điểm tiếng nói chung cũng không có, cái tiểu nha đầu kia đâu? Lâm Thành Phi lại hỏi, cũng không biết là biết Lâm Thành Phi có cùng mình đối thoại tư cách, vẫn cảm thấy Lâm Thành Phi là cái có thể làm bằng hữu nam nhân. Đường Phỉ Phỉ cũng không như lần thứ nhất nhìn thấy lúc lạnh lùng như vậy. Đem nàng đưa đến ở địa phương, ta thì tới tìm ngươi. Đường Phỉ Phỉ nói ra, tiếp nhận ta khiêu chiến, ngươi đến tột cùng muốn so với ta cái gì? Tùy tiện. Đường Phỉ Phỉ không quan trọng nói ra, ngươi am hiểu cái gì? Chúng ta thì so cái gì? Ta am hiểu đồ vật rất nhiều. Lâm Thành Phi nói ra, Đường Phỉ Phỉ mặt không biểu tình, rất khéo, ta cũng thế. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ, hắn trực tiếp đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, lại giận vừa giận nói, khiêu chiến, ta khiêu đại gia ngươi chiến a. Thiên hạ thầy thuốc nhiều như vậy, ngươi làm sao lại ỷ lại vào ta? Đường Phỉ Phỉ bình tĩnh nhìn lấy hắn không nói lời nói. Thế nhưng là trong mắt lại nhưng đã nổi lên hơi nước. Xem ra tùy thời muốn khóc, gặp nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Lâm Thành Phi cũng có chút không đành lòng. Trùng điệp thở dài, nói ra, thật tốt, đừng như vậy, ta đáp ứng ngươi còn không được sao? Bất quá thời gian đến để ta tới định. Thật, Đường Phỉ Phỉ nhất thời hai mắt sáng lên, nói, lúc nào? 100 năm sau. Lâm Thành Phi trả lời chém đinh chặt sắt. Đường Phỉ Phỉ giận tím mặt, vỗ lên bàn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Thành Phi, đùa giỡn mỹ nữ là vương bát đản. Lâm Thành Phi khóe miệng giật một cái, cười nói, ngươi là vương bát đản đản, cô nàng này thật không biết là theo từ đâu xuất hiện. Mặt dày mày dạn nhất định phải đi theo bên cạnh mình không nói, còn cả ngày kêu đánh kêu giết. Nhìn nàng xuyên qua, cũng không giống là nhà cùng khổ hài tử, hẳn không phải là hết ăn lại uống à. Đường Phỉ Phỉ mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhăn nhăn cái mũi, giả bộ như một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Ta nói cho ngươi, có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ tốt cuộc sống thoải mái. Lâm Thành Phi trên dưới dò xét Đường Phỉ Phỉ liếc một chút. Nhà đầu này xem ra không tim không phổi bộ dáng, không biết sẽ có hay không có cái gì phiền lòng sự tình. Hắn ân cần làm trở lại trên ghế salon, trông mong nhìn chằm chằm Đường Phỉ Phỉ, hỏi, cô nương, ngươi gần nhất có cái gì khó làm việc? Ân, nếu có lời nói, cứ việc nói ra, có thể đến giúp lời nói, ta tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đường Phỉ Phỉ nhãn châu xoay động, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Thành Phi vỗ vỗ chính mình hai tay, rất là ảo não nói ra, không sợ nói cho ngươi, ta người này có bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ, chỉ cần một ngày không giúp đỡ giúp người làm niềm vui, cũng cảm giác toàn thân ngứa, hai mắt biến thành màu đen, cho nên, nếu như ngươi có khó khăn lời nói, nhất định muốn nói cho ta biết. Đường Phỉ Phỉ trợn mắt chừng một cái, nói ra, ta biết ngươi đây là cái gì bệnh, tiện ung thư thời kỳ cuối, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thành Phi rất phiền muộn, than thở lên, gặp hắn bộ dáng như vậy, Đường Phỉ Phỉ cũng có chút buồn bực, thật chẳng lẽ bị chính mình nói bên trong, gia hỏa này tiện ung thư tận xương. Huy, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Đã thấy Lâm Thành Phi bỗng nhiên đứng dậy, nhấc chân đi ra ngoài cửa. Ta đi ra ngoài một chuyến, ta đi chung với ngươi. Đường Phỉ Phỉ vội vàng đi theo bên cạnh hắn. Gia hỏa này hành động cử chỉ cực kỳ quái dị, nàng rất muốn biết hắn đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Nếu như hắn thực sự tiện ung thư, chính mình sự kiện kia, có lẽ cũng miễn cưỡng có thể cho hắn giúp một chút. Bất quá, hết thảy đều phải chờ biết rõ ràng hắn muốn làm gì lại nói. Hai người đi ra ngoài, vừa đi ra nghi tâm viên không đến 300 mét khoảng cách, đã nhìn thấy một đám người sát khí đằng đằng hướng bọn hắn đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.